Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1517, chật vật mà trốn vương giả, chương 1528, chật vật mà trốn vương giả choáng luôn, chênh lệch một điểm quên đổi mới, khá tốt bần đạo nhớ, mấy ngày nay cảm giác trí nhớ không thích hợp, không phải là muốn xuyên A, mà ở vệ tiểu bắc cảm ứng bên trong. Cái kia lục dưới mặt đất xi măng mặt đất đã vỡ vụn được như là cắt sỏi. Vô số rễ cây coi như thép không ngừng hướng phía dưới mặt đất chui vào. Gần kề mấy tức thời gian, liền thâm nhập dưới đất 100 mét chi sâu. Phàm là rễ cây đến chỗ, bất kể là xi măng, nham thạch hay vẫn là bùn đất, đều hóa thành bột phấn. Thật là lợi hại, nói thật, thấy như vậy một màn. Vệ tiểu bắc cũng nhịn không được có chút nghĩ mà sợ. Cái kia chiều trong nước ẩn chứa quy tắc lực lượng thật không ngờ khủng bố. Chỉ cần bị thủy chiều bao trùm, mặc kệ bất kỳ vật gì, đều dài ra thực vật, lại bị rễ cây đều cắn nát. Vệ tiểu bắc ẩn ẩn có thể cảm nhận được, nếu như mình bị cái này thủy chiều đánh lên, chỉ sợ kết cục cũng sẽ không quá tốt, tuyệt đối không thể để cho cái này thủy chiều đánh lên. Bất quá, cái kia trong hồ tiên tử lúc này tựa hồ đối với vệ tiểu bắc hận thấu xương. Theo mà ở vệ tiểu bắc né tránh một cỗ thủy triều sau đó. Lập tức lại là một cỗ thủy triều chụp một cái đi lên. Mà lần này, vệ tiểu bắc liền không có đơn thuần trốn tránh rồi. Trong tay đại thương lập tức hóa thành đại cung. Dây cung nhẹ nhàng một gầy, là một mũi tên bắn xuống dưới. Thoáng qua sau đó. Mũi tên liền hóa thành một cái dương nanh múa vuốt hỏa long. Chính diện cùng cái kia thủy triều chạm vào nhau. Hắn lên trên ẩn chứa khoảng cách lập tức liền đem thủy triều đánh tan. Nhưng lại để cho vệ tiểu bắc cảm giác có chút run sợ chính là. Dính lên thủy triều hỏa long trên người vậy mà đều nhanh chóng dài ra vô số thực vật. Tuy nói theo hỏa long nghiền nát, trong đó ẩn chứa quang nhiệt chi lực bỗng nhiên bạo phát đi ra. Đem những thực vật kia đều hóa thành cho tàn, nhưng này trong hồ tiên tử như vậy quỷ dị thủ đoạn. Hãy để cho vệ tiểu bắc lại lần nữa tăng lên cảnh giác. Loại này quy tắc quả thực có chút biến thái, tại trong lửa đều có thể lại để cho thực vật sinh dài ra. Bất quá, nói trở lại, cái kia bị đánh tan thủy triều như là hạt mưa rơi xuống dưới đi. Ngược lại làm cho King Arthur đau lòng vô cùng. Nguyên nhân rất đơn giản, King Arthur bản thân ngược lại là không có chuyên gì, bị cái kia trong hồ tiên tử bảo hộ được cực kỳ chặt chẽ. Mà những thứ khác kỵ sĩ bàn tròn liền không có người bảo vệ. Thủy triều tích rơi xuống, cái kia phạm vi mà không coi là nhỏ, thoáng qua tầm đó King Arthur bên người chi nhân đều trúng chiêu. Tuy nói cái kia trong hồ tiên tử kịp thời đem lực lượng rút trở lại. Nhưng ý nguyên có sổ trên thân người rất nhanh dài ra thực vật. Do đó thân thể hóa thành bột phấn. Nhưng kể từ đó, song phương liền vào đến rằng co giai đoạn. Cái kia trong hồ tiên tử phản nhiều lần phục tựa hồ cũng chỉ có một chiêu này. Không ngừng theo trong cơ thể xông ra thủy triều, ý đồ đánh trúng vệ tiểu bắc, mà vệ tiểu bắc cũng không dám tùy tiện tiếp xúc đến thủy triều. Chỉ có thể không ngừng trốn tránh. Hắn thậm chí còn liền binh khí cũng không dám dính lên nửa điểm thủy triều. Ai biết cái kia thủy triều có thể hay không tại mặt trời đại cung phía trên mọc rễ nảy mầm. Muốn là nói như vậy, chính mình mặt trời đại cung mà liền báo hỏng rồi. Thời gian từng giọt đi qua, Lancelot những này người một chuyến lúc này đã hăng hái chạy về Lai Chịu thành thị. Lại bọn hắn chứng kiến hủy diệt hơn phân nửa thành thị sau đó. Nguyên một đám cũng không khỏi được trợn mắt há hốc mồm. Morus cũng nhịn không được nhả rãnh. Merlin các hạ bình thường nhìn về phía trên cũng rất ổn trọng. Làm sao xảy ra như vậy chỗ sơ suất? Lancelot xem Morus thật cũng không có mở miệng phản bác. Dù sao tại Lancelot trong nội tâm, trận này ma pháp nổ lớn cũng là Merlin pháp sư sai lầm. Hơn nữa vị này pháp sư lúc trước quấy nhiễu chính mình quyết đấu. Lancelot hoàn toàn không có thay đối phương giải thích xúc động. kỵ sĩ bàn tròn môn lại để cho binh sĩ tại Lai Chịu ngoại ô thành phố khô ngay tại chỗ hạ trại. Sau đó hướng phía Lai Chịu thành thị trung tâm quảng trường tiến đến. Chờ bọn hắn đổi tới quảng trường quanh thân thời gian, thấy được trong hồ tiên tử cùng vệ tiểu bắc ở giữa đại chiến. Bởi vì thủy triều bốn phía rơi xuống nước, lúc này trung tâm trên quảng trường, dài khắp đủ loại thực vật, chúng tại trong thời gian thật ngắn, nhanh chóng qua đã xong cuộc đời của mình, tại trên quảng trường sinh trưởng, nở hoa, rắn chắc, sau cùng hóa thành một mảnh khô vàng, bất quá, tức đã là như thế. Lúc này trên quảng trường y nguyên hiện đầy tất cả lớn nhỏ không gian vết dạn. Những này không gian vết dạn qua lại du động, đem mọc ra từ thực vật thành từng mảnh cắt xuống đến. Nhìn về phía trên quả thực có chút khủng bố, thấy như vậy một màn, kỵ sĩ bàn tròn môn có chút do dự, bọn hắn biết rõ năng lực của mình cực hạn ở địa phương nào. Nếu như là núi đao biển lửa, bọn hắn kiên trì cũng liền lên trên rồi, nhưng nơi này rậm rạp không gian vết dạn liền không phải bình thường kỵ sĩ bàn tròn có thể đối. Kháng được rồi, coi như là Lancelot tại thoáng thăm dò sau đó, cũng không khỏi không lui trở lại, coi như là Lancelot đem đầu khí rót vào trường kiếm bên trong. Hướng không gian kia vết dạn lên trên nhẹ nhàng đụng một cái. Cái kia quanh thân tràn ra ánh sáng màu đỏ trường kiếm lập tức liền bị cắt thành hai đoạn. Không có chút nào nửa điểm lực cản cảm giác, thấy như vậy một màn, mấy vị kỵ sĩ bàn tròn nhịn không được ngay ngắn hướng lui về phía sau một bước. Tại đây quá nguy hiểm, bọn hắn thậm chí còn sinh ra quay người ly khai xúc động. Than bùn, mới ly khai bao lâu a? Tại đây liền biến thành như vậy hiểm địa. Merlin pháp sư làm được thật khá tốt, mà cái kia King Arthur nhìn thấy Lancelot những này người chạy về. Lập tức liền kích bắt đầu chuyển động, vội vàng mời đến mọi người đi qua, chuẩn bị lại để cho loại người này đem bên cạnh mình kỵ sĩ bàn tròn đều mang ra đi. Rất hiển nhiên, tại trước mắt tình huống này xuống, coi như là King Arthur cũng không cách nào cam đoan kỵ sĩ bàn tròn an toàn. Hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị biến thành một cỗ dài khắp thực vật nghiền nát thi thể. Vô cùng khủng bố, hết lần này tới lần khác lúc này King Arthur cũng không cách nào khống chế theo thân thể của mình. Bên trong xuất hiện trong hồ tiên tử, cái kia trong hồ tiên tử ngoại trừ King Arthur bên ngoài. Người còn lại đều không có để vào mắt, chỉ là một cỗ kình hướng phía vệ tiểu bắc phát động công kích. Hắn công kích dư ba bản sẽ đối với những sinh vật khác tạo thành cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Kể từ đó, bên ngoài trở lại kỵ sĩ bàn tròn đáng xấu hổ rụt. Bọn hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ, bị những cái kia thủy triều biến thành phân hóa học, ngược lại là Lancelot muốn tiến lên, lại bị còn lại mấy vị kỵ sĩ bàn tròn cho kéo lại. Dùng lời của bọn hắn mà nói, chính là tình huống bây giờ không rõ. Cần chờ đợi thời cơ, lúc này vệ tiểu bắc cũng tìm được đối phó cái kia thủy triều xử lý. Cái kia chính là đem một tầng lôi điện chân hống bao trùm tại đại thương phía trên. Sau đó thì là lôi điện chân hống bên ngoài bao trùm một tầng quang nhiệt chi lực. Kể từ đó, cái kia thái dương thần thương ngược lại là trở nên danh xứng với thực. Quanh thân tản mát ra một vòng quang nhiệt. Lại vệ tiểu bắc thử thăm dò lại để cho thái dương thần thương dính lên một điểm thủy triều sau đó. Tin nói y nguyên có thực vật nhanh chóng sinh dài ra. Nhưng chưa tới kịp mọc rể đã bị quang nhiệt chi lực qua đi được không còn một mảnh. Bất quá nói trở lại, thái dương thần thương cũng không bởi vậy tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Hắn vĩnh viễn không mài mòn đặc tính ở thời điểm này phát huy không thể xóa nhòa tác dụng. Đồng thời, vệ tiểu bắc trong miệng nói lẩm bẩm, bắt đầu niệm tụng khởi kim cương kinh đến. Theo cái này kim cương kinh vang lên, một vòng công đức kim quang lập tức triển khai, đem vệ tiểu bắc bao khỏa được như là một kim sắc Phật tượng. Một đóa bạch liên xuất hiện tại vệ tiểu bắc trước người. Cái kia chậm rãi niệm tụng âm thanh truyền bá ra đến. Chui vào mọi người trong tai. lập tức liền lại để cho kỵ sĩ bàn tròn môn ánh mắt trở nên ngốc trệ. Thậm chí còn mà ngay cả cái kia King Arthur cũng là như thế. Hắn hai mắt vô thần, ngay tiếp theo cái kia trong hồ tiên tử thân ảnh cũng trở nên có chút trôi nổi không định. Hắn phóng thích ra thủy triều cũng trở nên đứt quãng. Thừa cơ hội này, vệ tiểu bác đem một cái vạn vật thông hiểu ném đến trong hồ tiên tử trên người. Cuối cùng là đem cái này trong hồ tiên tử thân phận cho sờ soạng cái minh bạch. Hắn trên thực tế lại không phải chân chính trong hồ tiên tử, mà là cái kia trong hồ tiên tử một tia hình chiếu. Nhưng tức đã là như thế, vệ tiểu bác cũng từ nơi này hình chiếu trên người thấy được cái kia trong hồ tiên tử một ít gì đó. Đơn giản mà nói, cái này hình chiếu đồng đẳng với trong hồ tiên tử giản lược phiên bản. Hắn có được trong hồ tiên tử ước chừng 3 thành thực lực. Có được trong hồ tiên tử đại đa số năng lực đặc thù. Phụ thuộc tính trong ngoài, vệ tiểu bác đó có thể thấy được, cái kia trong hồ tiên tử cùng loại với nơi chi đồng dạng thần linh tồn tại. Hắn đã từng là cổ Anh quốc cả vùng đất phần đông bộ lạc. Vương quốc thờ phụng chủ yếu thần linh, mà King Arthur đúng là trong hồ tiên tử tuyển định trên mặt đất người phát ngôn. Cái kia một tia trong hồ tiên tử hình chiếu đúng là trong hồ tiên tử vì bảo hộ King Arthur mà sinh ra, đang nhìn hết trong hồ tiên tử thuộc tính bề ngoài sau đó. Vệ tiểu bác trong lòng lên cao một tảng đá ngược lại là rơi xuống địa phương. Phụ thuộc tính bề ngoài nhìn lại, cái kia trong hồ tiên tử cũng không có xâm nhập sự thật. Kể từ đó, vệ tiểu bác chỗ lo lắng một vài vấn đề liền gặp nhận mà giải rồi. Đương nhiên, vệ tiểu bác lúc này chỗ thi triển khẩu chán bạch liên thần thông cũng chỉ có thể đủ quấy nhiễu một cái trong hồ tiên tử hình chiếu, mặc dù là tăng thêm mức độ con người làm gia tăng, cũng không có khả năng đem hắn thuần phục, nhưng vệ tiểu bác bắt tay vào làm trọng điểm lại không phải cái này trong hồ tiên tử, mà là cái kia King Arthur. Theo King Arthur trong mắt màu sắc rực rỡ không ngừng làm nhạt, cái kia trong hồ tiên tử hình chiếu đủ khả năng phóng thích ra lực lượng cũng dần dần suy yếu. Sau cùng tại một tiếng phẫn nộ trong tiếng thét chói tai biến mất không thấy gì nữa. Trong hồ tiên tử hình chiếu dù sao chỉ là hình chiếu. Hắn càng lợi hại cũng là có hạn, huống chi hắn tồn tại thời gian hoàn toàn thụ đến King Arthur ảnh hưởng. Theo mà, tại vệ tiểu bác đem cái kia King Arthur tâm thần dùng khẩu chán bạch liên mê hoặc sau đó, trong hồ tiên tử hình chiếu liền triệt cuối đã mất đi chèo trống. Do đó tiêu tán, nhưng này trong hồ tiên tử hình chiếu cuối cùng một tiếng phẫn nộ tiếng thét ngược lại là đem King Arthur theo mê hoặc bên trong gọi tỉnh lại. Tỉnh lại, King Arthur tự hồ phát giác được tình cảnh của mình cực kỳ nguy hiểm. Quay người vung vẩy lấy vương giả chi kiếm, hướng phía ngoài sân rộng liền xông ra ngoài. Đến lúc này, mặc dù là bốn phía chạy không gian vết dạn, cũng không có cách nào ngăn trở King Arthur đào tẩu bộ pháp rồi. Vương giả chi kiếm lúc này bao phủ một tầng lục sắc quang mang. Trong khi cùng không gian vết dạn gặp nhau chi thời gian, lại có thể đem không gian vết dạn chôn vùi. Đương nhiên, kể từ đó, tầng kia lục sắc quang mang cũng sẽ tùy theo bị suy yếu. Mượn vương giả chi kiếm đột nhiên xuất hiện thần uy, King Arthur vậy mà thật sự trốn ra quảng trường. Nhưng này đem vương giả chi kiếm tại King Arthur xông ra quảng trường lập tức. Hắn lên trên màu xanh lá sáng rọi cũng lập tức đều tiêu hao hết xong. Tại một trận rất nhỏ giòn trong tiếng, run sợ sụp đổ trở thành vô số mảnh vỡ. Chứng kiến vương giả chi kiếm vỡ vụn, cái kia King Arthur không thể nghi ngờ ngốc sửng sốt một chút. Nhưng ngược lại là quyết đoán, cũng không có đi xoắn suýt vương giả chi kiếm vỡ vụn. Tiếp tục hướng bên ngoài xông ra, nhìn thấy King Arthur xông ra, Lancelot những này kỵ sĩ bàn tròn lập tức liền tuôn đi lên. Đem King Arthur giữ gìn ở bên trong, hướng phía Lai Chịu thành thị chạy đi. Vệ tiểu bác cũng không có truy kích đào tẩu King Arthur. Trên thực tế, nếu như nguyện ý, ở đằng kia trong hồ tiên tử hình chiếu biến mất lập tức, Vệ Tiểu Bắc có thể đem cái kia King Arthur trực tiếp tiêu diệt. Hết chương.